Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5661, chương 5660, Nguyệt Cung Hoa Bài. Trên lâu thuyền trùng trùng điệp điệp đi xuống ước chừng mấy trăm người. Vị này tên là Quỳnh Ý cô nương, đứng tại mọi người trước đó, cười khanh khách mở miệng nói chuyện. Lâm Bạch cùng Mạnh Cầm Tiên mấy người cũng tùy tùng đám người đi xuống lâu thuyền. Ngẩng đầu nhìn về phía vị này Quỳnh Ý cô nương, chỉ thấy vậy diện mạo đẹp như hoa, tư thái thướt tha, da thịt mỡ đông, mắt sáng như sao, mũi như treo xà, coi là thật coi là thiên tiên hạ phàm a. Nhất là trên người nàng tản ra một cỗ làm cho người thân cận khí tức. Loại cảm giác này, giống như là xa cách quê quán thật lâu lãng tử, lại trở về quê quán ôm ấp, không gì sánh được an bình thoải mái dễ chịu. Mạnh Cầm Tiên nhìn lên, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Trần huynh, nghe ngươi đến thật đúng là không sai sao. Cái này Nguyệt Cung phía trên bất luận một vị nào nữ tử, đều so với chúng ta ven đường đoán gặp nữ nhân muốn đẹp hơn nghìn lần a. Trần Ngư Lạc mỉm cười nói ra, vị này Quỳnh Ý cô nương là tại bến đò đón khách. Sau đó nàng sẽ nói rõ hôm nay có ai tiếp khách, có ai nghỉ ngơi. Chờ nàng báo lên hoa bài đằng sau, chúng ta liền có thể chọn lựa một chỗ tiến đến là đủ. Mạnh Cầm Tiên bừng tỉnh đại ngộ liên tục gật đầu. Lúc này, Mạnh Cầm Tiên lại nhìn quanh bên người Lâm Bạch cùng Dịch Hòa Trạch một người. Nói ra, Trần huynh a, chúng ta nhiều người như vậy, một cái hoa khôi có phải hay không không đủ phân a? Trần Ngư Lạc cười khổ nói, Mạnh huynh, ngươi sai. Nguyệt Cung Hoa Khôi cùng 72 cung, 99 lâu chủ nhân, đều là thanh quan nhân. Bọn hắn bán nghệ không bán thân. Mạnh Cầm Tiên vừa trừng mắt, hoảng sợ nói, bán nghệ không bán thân, chúng ta tới đó làm cái gì? Trần Ngư Lạc cười khổ nói, Mạnh huynh, ngươi hãy nghe ta nói hết nha. Mặc dù Nguyệt Cung Hoa Khôi cùng 72 cung, 99 lâu chủ nhân đều là bán nghệ không bán thân, nhưng 72 cung cùng 99 lâu bên trong có không ít phụng dưỡng hoa khôi thị nữ. Nếu là ngươi tại Nguyệt Cung Hoa Khôi, 72 cung, 99 trong lâu, đạt được chủ nhân cho phép, bọn hắn tự nhiên sẽ an bài thị nữ cùng ngươi đi ngủ. Mạnh Cầm Tiên trên mặt cười một tiếng, nói ra, thì ra là thế, cái kia nếu là ta muốn để Nguyệt Cung Hoa Khôi theo giúp ta đâu? Trần Ngư Lạc nói ra, ta xin khuyên Mạnh huynh không cần tự tìm đường chết. Mạnh Cầm Tiên nhíu mày hỏi, đây là vì gì? Trần Ngư Lạc nói ra, Nguyệt Cung Hoa Khôi, 72 cung chủ nhân, 99 lâu chủ nhân, bọn hắn ở trong Minh Nguyệt Phường danh khí cực lớn, có không ít người theo đuổi. Nếu là Mạnh huynh muốn dùng sức mạnh, chỉ sợ Mạnh huynh đều đi không ra Minh Nguyệt Phường, liền sẽ bị người sống loạn côn đánh chết. Dịch Hòa Trạch nhíu mày nói ra, Trần huynh có chút nói chuyện giật gân đi. Mạnh huynh dù sao cũng là thái ất đạo quả cảnh giới tu vi, lại là phiên thiên tông thánh tử, há có thể dễ dàng như vậy bị người khi dễ. Trần Ngư Lạc cười nói, Dịch huynh, không phải ta nói chuyện giật gân, đây chính là sự thật. Ta cáo chi mấy vị, chớ ở trong Minh Nguyệt Phường tùy ý làm bậy. Nơi đây là đế đô bên trong tàng long ngọa hổ chi địa. Ước chừng trăm năm trước, đã từng có một vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả, ỷ vào chính mình tu vi cao thâm, muốn ép buộc 72 cung trong đó một vị cung chủ đi ngủ. Kết quả, còn không đợi hắn đắc thủ, Minh Nguyệt Phường bên trong liền xông ra một đạo hỗn nguyên đạo quả cảnh giới khí tức. Một trưởng liền đem vị kia đại la đạo quả cảnh giới võ giả chụp chết. Nghe thấy Trần Ngư Lạc lời này, Dịch Hòa Trạch cùng Mạnh Cầm Tiên đều hít vào một ngụm khí lạnh. Minh Nguyệt Phường bên trong, thế mà còn có hỗn nguyên đạo quả cảnh giới cường giả sao? Mạnh Cầm Tiên hơi sững sờ, nói ra, đại khái cũng là địa phương khác tới vui đùa cường giả đi. Trần Ngư Lạc cười nói, tại Minh Nguyệt Phường bên trong, nguyện ý trùng quan nhất nộ vì hồng nhan sự tình, không phải số ít. Cho nên, chúng ta không nên trêu chọc bên trên quá nhiều phiền phức tốt nhất. Mạnh Cầm Tiên liên tục gật đầu, nói ra, Trần huynh nói có lý. Chúng ta cũng là tới tìm vui mừng làm vui. Tốt nhất là hòa khí sinh tài. Mấy người trong lúc nói cười, vị kia tên là Quỳnh Ý nữ tử, chậm rãi báo ra tối nay hoa bài. Cái gọi là hoa bài, chính là tối nay có thể tiếp đãi khách nhân các hoa khôi. Tối nay, phong tuyết cung hoa khôi, Mây Kha cô nương, bày xuống trăm nghe yến, Vạn Đèn cung hoa khôi, Nghe Sen cô nương, bày xuống lửa đèn yến, Bạch Hạc lâu hoa khôi, Thất Vân cô nương, đem đánh đàn ba khúc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Quỳnh Ý cô nương đem tối nay hoa bài cáo chi đám người. Đám người tử tế nghe lấy, Quỳnh Ý sau khi nói xong, hỏi, không biết chư vị có thể có thích ý người? Nếu là có, liền có thể đến chỗ của ta nhận lấy lệnh bài. Sau đó liền sẽ có thị nữ dẫn đầu các người tiến đến riêng phần mình cung lâu chi địa. Lúc này, từng vị võ giả có lựa chọn của mình, đi vào Quỳnh Ý cô nương trước mặt, nói rõ ý đồ đến về sau, riêng phần mình nhận lấy lệnh bài. Tùy theo, từng vị thị nữ từ Quỳnh Ý cô nương sau lưng đi tới, dẫn lĩnh từng vị nhận lấy lệnh bài võ giả, hướng phía Nguyệt cung bên trong đi đến. Mạnh Cầm Tiên hỏi, Trần huynh, chúng ta tuyển ai vậy? Ta đều có thể, nhìn các ngươi, Trần Ngư Lạc cười nói. Nguyệt cung các hoa khôi, từng cái đều người mang tuyệt kỹ. Có ít người ca hát hát thật tốt, có ít người khiêu vũ nhảy tốt, có ít người am hiểu múa kiếm, có ít người am hiểu uống rượu, có ít người am hiểu đánh cờ, có ít người am hiểu đánh đàn. Liền nhìn chư vị yêu thích cái gì rồi. Là muốn cùng hoa khôi uống rượu làm vui nói chuyện trời đất? Hay là muốn nhàn nhã nghe hát đây? Hay là muốn uống rượu? Hay là muốn đánh cờ? Lâm Bạch cùng Dịch Hòa Trạch bọn người đều có đam chiêu. Chủ yếu là mấy người bọn hắn đều là lần đầu tiên tới. Cũng không hiểu rõ nơi đây làm như thế nào chơi. Mạnh Cầm Tiên nhíu mày hỏi. Cái kia nếu là chúng ta bây giờ chọn lựa một vị hoa khôi, sau đó nếu là không hài lòng, có thể lựa chọn lần nữa sao? Trần Ngư Lạc cười nói. Đó là tự nhiên, nếu là đi cung lâu, cảm thấy hôm nay không thích nghe khúc, giống đi tới cờ, cũng có thể tùy thời rời đi. Mạnh Cầm Tiên cười nói. Vậy liền tốt nhất, Trần huynh, ngươi là chủ nhà, ngươi tới chọn đi. Trần Ngư Lạc mỉm cười, nhìn về phía thần thái có chút câu nệ Dịch Hòa Trạch, Nhiếp Thương, Lục Thanh Quân mấy người, vừa cười vừa nói, ta xem chúng ta liền đi uống rượu làm vui đi. Vừa vặn, ta trước đó đi qua Mây Kha cô nương chỗ nào, cảm thấy có chút thú vị, chúng ta liền đi Phong Tuyết Cung đi. Mạnh Cầm Tiên gật đầu đáp ứng, tốt, liền y theo Trần huynh lời nói. Lúc này, Trần Ngư Lạc đi ra phía trước, nói rõ muốn đi Phong Tuyết Cung. Quỳnh Ý cô nương cười khanh khách đưa lên mấy khối lệnh bài, phân phát cho Lâm Bạch bọn người. Một vị thị nữ đi tới, dẫn lĩnh Lâm Bạch bọn người tiến về Phong Tuyết Cung mà đi. Tại đi hướng Phong Tuyết Cung trên đường, vị thị nữ kia nói ra, mấy vị công tử, hôm nay Phong Tuyết Cung Mây Kha cô nương bày xuống chính là trăm nghe yến, cho nên tham gia yến hội bọn công tử đều muốn chuẩn bị một kiện nhất là ly kỳ cùng kinh tâm động phách nhất cố sự nha. Cố sự này có thể là chính mình tự mình kinh lịch, cũng có thể là tin đồn. Trọng yếu nhất chính là muốn giảng đến xuất thần nhập hóa, để cho người ta tin là thật. Trần Ngư Lạc cùng Dịch Hòa Trạch bọn người khẽ gật đầu. Mạnh Cầm Tiên cười đắc ý, nói ra, cái này đơn giản, lão tử đời này thổi ngưu bức liền không có thua qua người. Lâm Bạch nghe vậy, không nhịn được che miệng cười trộm một tiếng. Dịch Hòa Trạch, Lục Thanh Quân, Nhiếp Thương cũng là liên tục cười khổ. Thị nữ kia mỉm cười, nói ra, mấy vị công tử, Phong Tuyết Cung vé vào cửa cần 500 tiên ngọc. Không biết mấy vị công tử mặc dù đến thanh toán. Cái gì? 500 tiên ngọc? Nghe thấy lời này, Mạnh Cầm Tiên, Dịch Hòa Trạch, Nhiếp Thương, Lục Thanh Quân đều là mở to hai mắt nhìn, kinh hô một tiếng, liền ngay cả Lâm Bạch cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyệt cung thu lấy vé vào cửa, lại là tiên ngọc, hơn nữa còn là 500 tiên ngọc. Đây đối với võ giả tầm thường mà nói, cũng không phải một số lượng nhỏ a. Khó trách Trần Ngư Lạc nói, không tiền không thế ngay cả Nguyệt cung cửa lớn đều vào không được. Vẻn vẹn Phong Tuyết cung vé vào cửa liền muốn 500 tiên ngọc. Cái này, cũng quá đắt đi. Đại quản gia là ma hoàng quyền khuynh thiên hạ. Vương Vấn Nhi nữ làm chi đâu? Hết chương.